Chương 439, chớ chú, bóng đen của cái chết. Dữ dội như vậy thanh niên nhân, Hades vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hắn ngửa đầu nhìn Vân Tiêu trên diệp thần, vẫn là một bộ không nhanh không chậm, dáng vẻ ôn hòa, cười nói, tiểu huynh đệ, ngươi không nhận ra ta sao? Minh Vương Hades tên, cùng hắn song đầu địa ngục khuyển giống nhau, bất luận ma giới, vẫn là thần tích đại lục, đều là ác danh lừng lẫy, nổi tiếng tồn tại. Hắn thường thấy những cái này nhận ra hắn, sau đó sợ đến sợ vỡ mật chiến người. Thu gặt thứ người như vậy thần hồn, nhất là thú vị hắn tin tưởng, trước mắt cái này cái thanh niên nhân, mặc dù có vài phần ngọc hư tầng thứ thực lực, nhưng nhận ra hắn thân phận chân thật, cũng sẽ sợ đến run lẩy bẩy. Hades mỉm cười, nhìn cái này cái thanh niên nhân. Diệp thần hung ác nói, ngươi là Kaina O căn thông Hades, hiện tại thanh niên nhân, một điểm kiến thức cũng không có sao, thật là không có lễ phép. Há Hades ôm lấy tiểu cẩu, vuốt nó hai cái khả ái đầu chó, mang theo vài phần mong đợi nói, vậy ngươi nhận thức ta tiểu hành cờ mở nở? Diệp thần chăm chú nhìn thoáng qua, suy nghĩ một chút, hắc cẩu thì tan rất ngon, cách thủy lâu một chút, nhiều thả cay, hương Hades, ngươi không thấy được hắn có hai cái đầu sao? Nhiều cái đầu kia, có thể nước sốt lấy ăn. Hades, cái này cờ mở nở lão tử là huyết cái kẻ tham ăn sao? Ma giới minh thần, song đầu địa ngục khuyển ngươi chưa từng nghe qua? Hades trực tiếp nhắc nhở. Nghe qua a, làm sao vậy? Hades nở nụ cười. Cái phản ứng này chỉ độn thanh niên nhân, rốt cục tỉnh ngộ lại. Cái kia ngươi nhìn ta một chút lại nhìn ta một chút, tiểu hành đặc biệt Hades ôm song đầu tiểu hắc cẩu cười nói. Diệp thần như có điều suy nghĩ, hai mắt đột nhiên đưa ngang một cái, ta biết rồi. Hades lần nữa nở nụ cười. Liền trong ngực hắn tiểu hắc cẩu, cũng lộ ra vẻ dữ tợn màu sắc. Mã lặc qua bích, tinh thạch chính là bị các ngươi nuốt còn muốn lừa phỉnh ta? Nói sang chuyện khác, còn lao tử tinh thạch tới. Diệp thần giống to hơn, tiếng chấn động cửu tiêu, liền bên hông đám mây đều bị cái này tiếng hô đánh sơ xác. Hades, ngây người bên trong, Diệp thần mấy ngàn thước lớn khổng lồ chân, ầm ầm đạp xuống. Không trả tinh thạch, liền cho ta đi chết oanh đại địa chân chiến. Trong tưởng tượng một cước đem lão nhân này đạp xuống lòng đất tình huống cũng chưa từ nở dê xuất hiện Diệp thần to lớn chân, ngược lại đúng là bị Hades nhẹ nhàng nhất chỉ, cho chĩa vào. Một giây kế tiếp, vô số hắc sắc hồn ti, từ Hades trong ngón tay, hướng Diệp thần vọt tới. Mấy ngàn vạn duệ giáp ở nơi này hắc sắc hồn ti trùng kích vào, ầm ầm nghiền nát, tiên diệt. Nguyên bản ngọc hư cấp hồn ti, một cây có thể chống đỡ dưới hư cấp một vạn. Nhưng Hades hắc sắc hồn ti khác hẳn với người bên ngoài, ngoại trừ yên diệt Diệp thần vạn lần số lượng duệ giáp bên ngoài, còn có chứa cực kỳ mãnh liệt hủ thực tính. Loại này hủ thực tính, so với hắc sắc hồn ti bản thân còn cường đại hơn, trực tiếp cắn nuốt hết Diệp thần trăm vạn bội số lượng duệ giáp. Đồng thời từ lòng bàn chân, một đường lan tràn lên phía trên. Cùng lúc đó, ở Hades phía sau, không ngừng hiện lên một ít khuôn mặt vặn vẹo âm hồn. Những thứ này âm hồn dĩ nhiên đem Diệp thần thập bội phản thương thiên phú bắn ngược công kích, toàn bộ hấp thu. Dầm dầm dầm, Hades sau lưng âm hồn, giống như pháo một dạng nổ lên. Hades bản thân, lại không phát hiện chút tổn hao nào. Như vậy âm hồn, hắn có hàng tỷ nhiều, chỉ cần không có đụng tới minh cấp tuấn giả, hắn chính là bất tử tồn tại. Nghe nói ngươi có thập bội phản đẻm thiên phú đáng tiếc, đối với bản tôn vô hiệu a, ha ha ha ha. Hắc sắc hồn ti, một đường phá hủy Diệp thần hàng tỷ duệ giáp, dần dần lan tràn đến eo hết. Thế nào thanh niên nhân? Bây giờ muốn bắt đầu bản tôn là ai chưa lại nhớ không nổi tới, ngươi chỉ sợ cũng muốn chết không phải? Minh ông một đạo thánh quang tử cao không đánh xuống. Thân hồn tế ti, duệ giáp dưới hư cấp, 10.000 nước bị phá hủy duệ giáp, trong nháy mắt trở về đầy. Diệp thần mắt nhìn xuống dưới chân nhỏ bé như hạt bụi minh thần Hades, hỏi, ngươi mới vừa nói cái gì Hades? Hai người tình huống hiện tại có điểm xấu hổ. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Hades có hàng tỷ âm hồn rời đi thương tổn. Diệp thần có thần cấp 200 giai thanh tâm ấn bổ sung duệ giáp, hồn ti. Nghiêm chỉnh mà nói, Hades còn hơi lộ ra thế yếu. Bởi vì Diệp thần thanh tâm ấn có thể vô hạn thi triển, Hades âm hồn tuy là rất nhiều, nhưng cuối cùng là hỉ hệ mở có. Tiểu tử này quả thực khó chơi, các lộ ủy chữa khôi phục minh cấp, phải đem mau sớm từ bỏ, bằng không chắc chắn sẽ trở thành ngăn cản ta ma giới nhất thống thần tích đại lục chướng ngại vật. Hades sinh lòng thối ý, hắn còn muốn đi thần ngục cổ chiến trường ở chỗ sâu trong tìm kiếm thượng cổ ma thần lưu lại minh cấp lực lượng. Không có thời gian cùng một cái biết rõ đánh không bại đối thủ đồ tốn thời gian. Tiểu huynh đệ, ngươi rất có ý tứ, hy vọng lần sau gặp được ngươi, còn có thể đùa như thế hài lòng. Hades lắc mình trở ra. Hài lòng Diệp thần một bước kéo dài qua mấy trăm nghìn mét đuổi theo, một tấm bàn tay to trực tiếp quét gãy mấy vạn mét dáng dấp hư không. Không gian tan vỡ, loạn lưu bắt đầu khởi động. Hades ôm tiểu hắc cẩu thân hình, nhất thời bị từ trong hư không vô đi ra. Ngươi biết rõ không giữ được bản tôn hà tất lãng phí thời gian. Hades sắc mặt có chút âm trầm. Diệp thần trương tay xa nhau vô số hồn thi, bày thiên la địa võng. Đồng thời, một tay nắm tay, hướng Hades hung hăng ném tới. Ngươi nói ngươi hài lòng, có thể lão tử không vui thiếu tinh thạch của ta không trả, cũng đừng nghĩ đi cho ta hạ đẹp nổi giận. Người này cờ mờ nờ chính là cái bệnh tâm thần, lúc tới nói cái gì chó má tinh thạch, đến bây giờ còn đang nói tinh thạch. Tinh thạch là ngươi lão bà sao? Như thế mau chóng hạ đẹp một bên né tránh Diệp Thần công kích, một bên hô, ta không có ngươi nói cái gì tinh thạch lão già kia, còn muốn lừa phỉnh ta. Diệp Thần song quyền dường như báo táp một dạng bang bang nện xuống, đại địa đều bị đập ra vô số hố to. Đồng thời chu vi hồn ti bảy lưới lớn chậm rãi thu nạp. Hades cũng bị đánh ra cơn tức. Thật cờ mờ nờ không đem minh thần làm thần xuất đạo tới nay mấy triệu năm, ngoại trừ thượng cổ thần long, còn không có ai dám đối với hắn như vậy. Tốt người thành công nâng lên bản tôn lửa giận đã như vậy, cái kêu bản tôn để ngươi sống ở trọn đời trong thống khổ. Bóng đen của cái chết, bóng đen của cái chết, minh thần dành riêng thần kỹ, nhưng đối với một cái mục tiêu thi triển bóng đen của cái chết chớ chú, thật tốt nên kỹ năng không cách nào né tránh. Chịu chớ chú giả trong cơ thể hồn ti, duệ giáp, binh hồn, giáp thân không ngừng cháy, mỗi giây yên diệt 1%, thời gian kéo dài 1.000 giây. Mục tiêu sau khi chết, đem từ mục tiêu trong cơ thể sinh trưởng ra bóng ma ưu hồn, vốn có ngọc hư cấp thực lực. Nên kỹ năng uy lực có thể theo minh thần cảnh giới để thăng mà để thăng. Hán trong hư không vang lên một tiếng thê lương thét chói tai. Một đạo to lớn bóng ma bám vào Diệp Thần phía sau. Đỉnh đầu giấy lên một đoàn u minh chi hỏa, trong cơ thể hồn ti, duệ giáp, binh hồn, giáp thân, lấy mỗi giây 1% tốc độ cấp tốc yên diệt đồng thời. Loại này yên diệt, cho Diệp Thần mang đến một loại linh hồn thiêu đốt cực hạn thống khổ. Hai mắt đỏ thấm, mơ hồ, bộ mặt vặn mèo. Phía sau bóng ma cửa y the the cùng Diệp Thần thống khổ chu lên xen lẫn nhau. Cùng lúc đó, Minh Thần cũng nhận được thập bội uy lực bóng đen của cái chết hiệu quả, nhưng bị hắn trực tiếp chuyển tới phía sau âm hồn bên trong, bản thể không bị thương chút nào. Đợt, đệ một bốn càng cầu phiếu nhóm.